Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, vừa từ hoa viên trở về chủ tử đã trốn trong ngọa phòng khóc suốt không ngừng. Hỷ Tâm chỉ là nô phải hầu hạ bên ngoài nên không rõ sự tình. Nhưng chắc tám phân là vừa cãi nhau với Ngạc Vương. Mộ Hoan khóc sưng hết hai mắt, mặt vùi vào trong gối hơi để không có tiếng nức nở thoát ra bên ngoài. Cứ nhắm mắt lại liền nghĩ đến ngày tháng trước đây cùng chó nhỏ bầu bạn. Được đối phương cứu giúp vượt qua hiểm cảnh. Bây giờ phải phân ly nàng cũng rất đau đớn. Nhưng đối phương đã nói không cần nàng. Nàng cũng không thể mặt dày mà cầu xin chút thương hại. Nương nương đừng khóc nữa. Hay là nô tỳ kể cho ngài mấy chuyện cười ngoài phố nhé. Không nghe, thế nô tỳ xoa bóp cho ngài. Không cần, thiện phòng có cao điểm mới. Nô tỳ đi lấy cho ngài thử. Không đói, Hỷ Tâm chán nản nhìn Mộ Hoan quấn như con tằm ở trên nệm vải. Nương nương, ngài thật sự đã nói chuyện với Ngạc Vương. Ân, Mộ Hoan ngẩng đầu lên một chút. Hai mắt đỏ hoe còn sưng to. Chấm, điện hạ nàng nói không muốn lấy ta. Ta không có liêm sỉ theo nàng bao nhiêu lâu nay đã đành. Giờ bị từ hôn cũng phải mặt dày cầu xin sao? Nhưng nô tỳ thấy điện hạ rất để tâm đến ngài. Làm sao ta biết được? Mộ Hoan buồn bã rũ người nằm dài trên nệm vải hoa không chút động đậy. Ngay cả thở cũng lười biếng. Ngạc đã không còn giống như trước đây ta quen biết nữa. Nàng thật xa lạ, đến mức ta càng nhìn càng thấy không phải nàng. Nương nương, ngài đừng quá thương tâm. Hay là lại gặp điện hạ nói chuyện thêm lần nữa. Như vậy vẫn chưa đủ sao? Hỷ Tâm định nói tiếp nhưng thấy nước mắt chủ tử sắp trào ra đến nơi nên chọn cách yên lặng. Ngoan ngoãn đứng hầu ở bên cạnh chờ nghe phân phó. Khắc sau Tường Liên mang nước nóng vào cho Mộ Hoan ngâm tay. Thấy chủ tử lim dim mắt sắp ngủ thì quyết định đặt trở lại bàn. Đằng thị đâu rồi? Bẩm nương nương. Đằng thị bị vả miệng nên mặt sưng tấy không thể đi gặp ai được. Thế bảo ả đến lau dọn đi. Mộ Hoan biếng nhác nhấc mắt nhìn chằm chằm Hỷ Tâm. Khàn khàn kéo dài giọng. Tâm trạng rất không vui. Hỷ Tâm tự khắc minh bạch ý tứ của chủ tử. Lập tức bước ra ngoài tịnh hoa thất. Vòng qua tiểu viện dành cho tú nữ thân phận thấp kém. Dù sao đằng thị kia tính tình thâm hiểm. Nếu không dạy dỗ ả ta kỹ lưỡng không khéo ả sẽ quay lại đâm một nhát đau điếng mà vô pháp chống đỡ. Mộ Hoan duỗi người nhìn chằm chằm trần giường. Càng nghĩ càng không thông suốt. Nhưng dù sao nàng đối với A Ba đáp thấu á viên là toàn tâm toàn ý. Đối phương nói không cần nàng sẽ khiến nàng vô cùng thương tâm. Nhưng nếu không thể ở cùng đối phương thì sống không bằng chết. Nếu điện hạ đã vô tình thì nương nương không cần phải đa tâm. Nô tỳ nghĩ chi bằng dứt khoát. Nhìn thấy sắc mặt chủ tử trầm xuống. Tường Liên lập tức ngậm miệng lại. Ngoan ngoãn đứng nép sang một bên. Bất quá lời Tường Liên nói không phải không đúng. Nhưng nàng chính là không nỡ phân ly. Càng suy nghĩ đầu càng nhức buốt tê dại như bị ai dùng chùy nặng đánh vào. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồi tiếng nói nho nhỏ của thủ vệ. Lát sau có một nữ nô bước vào thông truyền. Khởi bẩm nương nương, có A Phúc công công cầu kiến. Mộ Hoan nghi hoặc nhìn ra sau lưng nữ nô. Hỏi, A Phúc công công đến để làm gì? Nô tỳ cũng không rõ lắm. Công công nói phải gặp mặt nương nương mới nói rõ được. Nghĩ ngợi một hồi cũng đáp ứng cho A Phúc tiến nhập tịnh hoa thất. Mộ Hoan nâng tay cho Tường Liên dìu đỡ ngồi dậy. Không quên chỉnh trang búi tóc cho ngay ngắn. A Phúc cung cung kính kính bước vào trong tịnh hoa thất. Trên tay bưng theo hai ba cháp bạc có vẻ rất quý giá. Phía sau không có người nữ nô hay thủ vệ đi cùng. Nô tài A Phúc khấu kiến mộ tần nương nương. Miễn lễ. Mộ Hoan chỉnh lại hộ giáp trên tay mình. Bình thản hỏi A Phúc. Có chuyện gì mà phải đến tịnh hoa thất này? Bẩm nương nương. Nô tài nhận mệnh của Ngạc Vương Điện Hạ mang ít lễ vật đến tặng cho nương nương. Lễ vật, Mộ Hoan cười khẩy một tiếng. Đưa tay cho Tường Liên dìu xuống nệm vải ấm áp. Từng bước đi về phía A Phúc công công. Chủ tử ngươi cho rằng ta cần những thứ này sao? Nương nương, lưu loát mở nắp cháp ra xem. Mộ Hoan cầm vòng ngọc trong cháp đưa về phía của A Phúc. Chỉ vài món phụ sức như vậy. Ngạc Vương cũng quá xem thường ta rồi. Nương nương không nên hiểu lầm điện hạ như vậy. A Phúc quỳ sụp xuống trước mặt Mộ Hoan. Hai tay nâng cháp lên cao. Nô tài thật sự phụng mệnh điện hạ dâng lên lễ vật, nhưng đây là lễ vật truyền đạt tâm ý của điện hạ. Không phải như những gì ngài đã nghĩ. Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Nói ra những lời cay độc như vậy rồi mang chút lễ vật đến bày tỏ tâm ý. Điện hạ các ngươi có phải xem ta là kẻ chỉ biết trục lợi cho bản thân? Có phải nàng thật sự xem thường ta hay không? Nương nương thỉnh bớt giận. Cút hết đi. Mộ Hoan dứt khoát đặt vòng tay trở lại cháp. Đồng thời tháo bỏ những món phụ sức mà A Ba Đáp Thấu Á Viên từng tặng cho nàng. Từng kiện đều hoàn trả toàn bộ. Một chút cũng không muốn giữ lại khiến bản thân đau lòng. Người mang tất cả trả lại hết cho nàng. Nói với nàng, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại nàng. Nương nương, không nên a, ngài làm như thế nô tài biết ăn nói thế nào với điện hạ đây. A Phúc lúng ta lúng túng tiếp nhận toàn bộ lễ vật điện hạ tặng Mộ Tần từ trước đến nay. Hắn còn sợ tay chân lóng ngóng mà làm vỡ cái gì đó. Cái vòng cuối do kẹt lại hộ giáp không tháo ra được. Buộc lòng Mộ Hoan phải tháo bộ hộ giáp ra rồi mới tháo vòng rời khỏi cổ tay. Hùng hổ đặt lại vào trong cháp bạc. Mang về hết đi, ta cái gì cũng không cần. Nương nương, Mộ Hoan buồn bực gắt. Còn cái gì nữa? Cái kia, A Phúc rụt rè chỉ vào tai của Mộ Hoan mà nói. Hoa tai phỉ thúy, Mộ Hoan thẹn quá hóa giận quát. Hoa tai này khó tháo ra. Người mang mấy cái kia về trước. Một chốc ta bảo người mang trả cho Ngạc. Ách, vâng, nô tài xin phép cáo lui. A Phúc khom thấp người hành lễ rồi bưng mấy cháp lễ vật rời khỏi Tịnh Hoa Thất. Đúng lúc Đằng Liễu đi vào, thấy người của Ngạc Vương phủ đến thì mừng rỡ nhìn thử vào trong xem Ngạc Vương có đến hay không. Tiện tay vuốt vuốt lại y sam trên người, cố gắng tỏ ra thật chỉnh chu rồi mới uyển chuyển đi vào. Xui xẻo thay cho ả lại bị Mộ Hoan bắt gặp. Lửa giận xông thẳng đến đại não lập tức trút hết lên người nữ nhân không biết xấu hổ kia. Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau quét dọn. A, Đằng Liễu giật nảy người. Lúng ta lúng túng bước vào Tịnh Hoa Thất lau dọn. Không quên nhìn ngang ngó dọc xem có Ngạc Vương ở đây hay không. Ngạc không ở đây. Mộ Hoan ngồi xuống nhuyễn tháp. Nhàn nhã bắt chéo chân quan sát Đằng Liễu đang quỳ sụp ở dưới sàn nhà. Ngươi còn muốn nhìn cái gì nữa a? Nô tỳ không dám. Ngươi còn mặt dày nói không dám. Tiếng vỗ mạnh vào mặt bàn khiến Đằng Liễu giật mình. Khúm núm áp sát mặt xuống sàn nhà mà không dám thở mạnh. Tiện nhân, Mộ Hoan trực tiếp chụp lấy thủ lô trên bàn ném vào người của Đằng Liễu. Hận đến mức muốn tại chỗ gờ yêu ta ết chết à, bản cung còn ở đây mà ngươi đã dám liếc mắt lung tung. Nếu không dạy dỗ ngươi đàng hoàng tử tế thì ngươi còn vô liêm sỉ thế nào? Nương nương tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Đằng Liễu ôm hai gò má vẫn còn đau nhức của mình cố nặn ra hai giọt nước mắt lưng tròng. Nô tỳ lần trước bị phạt dung mạo vẫn chưa hồi phục. Nếu còn bị vả miệng nữa sợ sẽ để lại hậu quả. Cầu ngài nương nương, nô tỳ quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với ngài. Từ nay về sau không dám liếc mắt lung tung nữa. Hửm, Mộ Hoan nhướn nhướn chân mày. Quét mắt nhìn Đằng Liễu đang khúm núp quỳ dạp ở dưới sàn nhà vừa lạnh vừa cứng. Nhưng dù ả có dập đầu đến chết nàng cũng chả đoái hoài. Vấn đề ả đang còn là tú nữ của chữ tú cung. Nếu ả xảy ra chuyện gì nàng khó lòng thoát khỏi truy cứu. Tất nhiên là không ngốc nghếch rước họa vào thân. Lau dọn đi, đem toàn bộ Tịnh Hoa thất này lau dọn triệt để sạch sẽ từ trong ra ngoài. Bằng không ngươi biết hậu quả rồi chứ? Nô tỳ minh bạch. Đằng Liễu dùng hai tay chống xuống sàn nhà lấy thế đứng dậy. Luống cuống tiếp nhận khăn lau để trà rửa sàn gỗ. Mặc dù hai đầu gối đều tê cứng hết cả lên nhưng vẫn phải cắn răng nhẫn nhục. Vì hiện tại nàng chỉ là nho nhỏ tú nữ còn kẻ áp bức kia lại chễm chệ ở tần vị. Trà lau không sạch sẽ thì đừng mong được trở về. Mộ Hoan ném vỏ hạt khô lên dĩa. Chậm rãi cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Thật là, thời tiết hảo lãnh. Nương nương cần dùng thêm thủ lô không? Miễn đi, Mộ Hoan nâng hai cánh tay để lộ thủ lô Tây Vực do Thái Hậu ban thường. Ta đang dùng chính là lễ vật Thái Hậu ban thường. Tất nhiên sẽ ấm áp hơn mấy thứ phàm tục kia. Lời này rõ ràng cố tình để Đằng Liễu nghe thấy. Cũng để ả biết rõ thân phận của mình thế nào để đừng làm gì đắc tội chúng Mộ Thù Dài. Đằng Liễu siết tay thành đấm cố kiềm nén giận dữ. Tiếp tục trà lau sàn nhà lạnh băng băng. Hai tay của ả sắp cóng chết vẫn không dám ngừng lại. Trong lúc trà lau dưới gầm giường có chạm phải một thứ gì đó lạnh lạnh. Đằng Liễu còn tưởng là bình xí nhưng kích thước có vẻ không đúng lắm. Kéo ra thử mới phát hiện là một chiếc hoa tai hồng ngọc hạm đảm. Vừa nhìn đã biết là đồ quý giá khó lòng kiếm được cái thứ hai. Đằng Liễu trộm nhìn lại thấy Mộ Hoan đang dùng trà thì mới thò tay vào tìm thêm chiếc hoa tai còn lại. Trời không phụ lòng người. Quả nhiên tìm được cái thứ hai ở cách đó không xa. Đem cả hai chiếc hoa tai nhét vào trong tay áo. Đằng Liễu tiếp tục trà lau dưới gầm giường. Trong mắt giấu không được tia mừng rỡ. Hửm, trả lại. A Ba đáp thấu á viên nhìn một bàn đầy lễ vật. Có chút khó chịu nhìn chằm chằm A Phúc. Giống như hắn là tội nhân khiến Mộ Hoan trả lại những gì nàng từng tặng. Mộ Tần rất tức giận liên tục dúi vào tay của nô tài. Thật sự nô tài không biết phải làm sao mới được nên mang hết về đây. Nàng còn nói gì không? Chỉ là mấy lời oán trách, còn nói cái gì vĩnh viễn không muốn gặp lại. Nhưng nô tài nghĩ có thể do nhất thời tức giận mới nói như vậy. Tình cảm giữa ngài và Mộ Tần sao đâu thể nói tan là tan. Nàng tức giận cũng phải thôi. A Ba đáp thấu á viên rời mắt nhìn Trục Trúc ở trên bàn. Chán nản lầm bầm, với A Hoan không nên lấy cứng đối cứng. Nàng ấy chỉ thích ngọt không thích đắng. Lẽ ra bản vương phải minh bạch từ đầu mới phải. Nương nương tính tình quật cường khó lòng thay đổi. Điện hạ, ngài có nghĩ? A Ba đáp thấu á viên nhấc nhấc mi. Hỏi ngược lại, nghĩ thế nào? Nô tài chỉ thấy tính khí của Mộ Tần không thích hợp với ngài. Chẳng phải ngài cũng nói chỉ vừa ý Omega tính cách nhu nhược nghe lời sao? Nếu như ai cũng có thể gặp đúng người vừa ý thì còn gì là thú vị. A Ba đáp thấu á viên cuốn Trục Trúc lại. Chậm gì gì duỗi người nằm dài trên đệm nhung. Bản vương đúng là vừa ý kiểu Omega nhu thuận yếu ớt. Nhưng A Hoan khác biệt. Nàng ấy không nhu nhược nhưng cũng chẳng kiên cường. Chỉ cần vài chuyện không vui vẻ sẽ khóc. Sẽ tức giận sẽ quát mắng. Thành thành thật thật với cảm xúc của bản thân. Đây cũng chính là khiếm khuyết lớn nhất của bản vương. Dường như rất lâu rồi chưa từng thành thật với bản thân. Điện hạ khổ tâm rồi. A Phúc ngập ngừng một chốc. Lại ý vị thâm trường nói. Bất quá Mộ Tần vẫn không nỡ tháo đôi hoa tai phỉ thúy mà ngài tặng. Hửm, A Ba đáp thấu á viên quét mắt nhìn hết một bàn lễ vật. Quả nhiên không có đôi hoa tai phỉ thúy kia. Cả đôi hạm đạm hồng ngọc cũng chẳng thấy đâu. Đôi hạm đạm hồng ngọc nàng không đưa cho ngươi. Hạm đạm hồng ngọc, A Phúc sực nhớ hắn có thấy một đôi hạm đạm hồng ngọc. Nhưng lại chẳng nhớ mình có mang về đây hay không. Có lẽ nô tài đã để quên ở Tịnh Hoa thất rồi. Còn ở Tịnh Hoa thất là được. A Ba đáp thấu á viên kéo quyển trục khác ra xem. Thuận miệng nhắc nhở. Lần tới có cơ hội lại mang lễ vật đến cho nàng. Nếu tức giận trả về thì cứ để ở đấy. Còn không thì bản vương sẽ đến gặp thẳng nàng để nói chuyện. Vâng, điện hạ, A Phúc không còn gì để nói nên quyết định lui xuống chừa không gian an tĩnh cho điện hạ đọc sách. Bản thân suy nghĩ có nên đến thiện phòng mang ít cao điểm lên không? Cách chương.